Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 60, san đều tỷ số điểm số. Chương 60, san đều tỷ số điểm số, phanh. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn MU bàn chân hung hăng quất vào bóng đá trung ương. Như là một chi mũi tên, nhanh như phích lịch, bay về phía cầu môn. Mũi tên này bắn thủng trượt sẻng tới ý đồ ngăn cản Rafael giơ lên trên không trung hai chân cùng. Bị sẻng lên vụn cỏ. Cũng bắn thủng De Gea vô ý thức giơ lên hai tay cùng hắn bị bóng đá bay qua gió thổi lên màu nâu. Tóc, tuổi trẻ MU thủ môn quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy chính là bóng đá đụng phải Old Trafford cầu lưới. Cùng cầu lưới đằng sau còn không có kịp phản ứng nhà hát của những giấc mơ fan bóng đá. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L. Lúc này nửa cái bờ mông đều đã rời đi chỗ ngồi Andy. Gray từ ghế bình luận đứng lên. FC United Man San đều tỷ số điểm số. Hiện tại điểm số là 2-1. Trận đấu này còn chưa kết thúc. Còn không có kết thúc. Dẫn bóng người là Lý Thanh Sơn. Vị này FC United Man siêu cấp tiên phong. Tại năm nay cấp FA chính thi đấu trước 3 trận đấu bên trong. Lý Thanh Sơn buổi diễn lập cú đúp. Trong đó bao gồm đến từ giải hạng 2 hách bên trong Phúc Đức liên đội. Cấp thứ 5 khác đội bóng mạn phỉ tư đặc biệt. Cùng Premier League Liverpool. Mà bây giờ, hắn lại công phá MU cầu môn. Hiện tượng cấp tiên phong. Dẫn bóng sau Lý Thanh Sơn đứng tại chỗ. Giang hai cánh tay vung tay hô to. Hắn cực thắng, MU vì bọn họ hững hờ bỏ ra đại giới. Dean Stout vọt lên, một thanh nhảy đến Lý Thanh Sơn trên lưng, ghé vào lỗ tai hắn gầm thét. Tiếp theo là Jack Quaterel, David Butt, Jerome Leachy, Lee Neville, thậm chí huấn luyện viên trưởng Marginson cũng vọt lên. Trên người hắn âu phục áo khoác đã bị hắn ném chắp sau lưng. Cà vạt cũng kéo đến lộn xộn không chịu nổi. Hắn cứ như vậy gào thét lao đến. Phía sau Roy Tho, cùng ghế dự bị tất cả cầu thủ. Bọn hắn tùy ý chúc mừng lấy cái này dẫn bóng. 2-1, bọn hắn một lần nữa đem điểm số vặn trở về. Cứ việc còn lạc hậu một cái cầu. Nhưng lại không phải là như là hai cầu lạc hậu như thế làm người tuyệt vọng. Bọn hắn tựa hồ một lần nữa thấy được một tia ánh dạng đông. So với FC United Man tại mình ngay dưới mắt điên cuồng chúc mừng. MU cầu thủ đều lộ ra có chút bất đắc dĩ. Quả cầu này nói cho cùng là bởi vì chính mình bản phương truyền bóng sai lầm tạo thành. Tương đương với mình đưa cho đối phương một hạt dẫn bóng. Rafael vì mình khinh địch phạm phải sai lầm lớn. Bên sân Ferguson huấn luyện viên đối quả cầu này tương đương bất mãn. Dạng này ném cầu thật sự là quá không nên. Rafael là một cái hắn rất xem trọng cầu thủ. Nhưng là khuyết điểm chính là đá bóng phi thường cảm xúc hóa cùng xúc động. Vừa mới quả bóng này cũng là như thế. FC United Man điên cuồng cũng làm cho MU cầu thủ nhìn xem tương đương khó chịu. Liền cái này một chi nho nhỏ bóng đá nghiệp dư đội cũng dám dạng này vuốt MU dâu hùm. Xem ra cần phải nhiều tiến mấy cái cầu triệt để đánh phục bọn hắn. Nếu như điểm số là 1-0 thời điểm, đám cầu thủ tâm lý còn không có những ý nghĩ này. Bất quá chờ đến điểm số biến thành 2-1, cứ việc bản phương vẫn như cũ dẫn trước một cái cầu. Nhưng là cầu thủ tâm thái lại sẽ phát sinh biến hóa. Thí dụ như MU biên Nani chính là như thế. Một lần nữa kéo cầu về sau. Nani liền ở bên phải đường cầm banh một đường đột phá. Đột phá đến vùng cấm địa tuyến biên giới trực tiếp chính là một cước sút gôn. Hoàn toàn không thấy tại trung lộ chờ đợi hắn truyền bên trong Rooney bọn người. Phải biết Nani bị Trung Quốc fan bóng đá lên cái biệt hiệu gọi nạp không truyền. Nói chính là hắn tính tình đi lên về sau độc cùng sóng bắn. Liền giống như bây giờ. Lật về một cầu về sau FC United Man lại lần nữa về tới vùng cấm địa bên trong phòng thủ. Tựa như bọn hắn trước đó một mực làm như thế. Nhưng là MU nhưng không có giống trước đó chậm như vậy thong thả ngược lại chân. Bọn hắn còn muốn cho FC United Man một bài học đâu. Bọn hắn bắt đầu tăng nhanh chuyền bóng tiết tấu. ý đồ đánh ra hơn nửa hiệp vừa mới bắt đầu như thế mưa dông chớp giật tầm thường nhanh chóng tiến công. Bất quá khi bóng đá mấy lần truyền đến Nani dưới chân về sau liền không có lại truyền tới. Nani trước tiên lựa chọn chính là dẫn bóng đột phá. Nani dừng lại làm động tác đột phá thời điểm, MU tiến công cũng liền chậm lại. Bởi vì không gian nhỏ hẹp, Nani đột phá thường thường chính là một cước sóng bắn hoặc là một lần bị ép truyền bên trong qua. Là kết thúc, tựa như một đài đoàn tàu cao tốc đột nhiên có một khoang xe tách rời đồng dạng. Tâm tình như vậy dần dần cũng lây nhiễm MU còn lại cầu thủ. Liền ngay cả vốn nên là tại vùng cấm địa bên trong đoạt điểm nhỏ đậu Hà Lan đều liên tiếp lôi ra ở ngoài vùng cấm đánh sút xa. Nhưng mà không có không gian sút gôn chất lượng cũng vô pháp cam đoan. Hoặc là thả pháo cao xạ. Hoặc là bị FC United man cầu thủ phấn đấu quên mình cản ra. Dạng này tiết tấu là FC United man yêu thích. Bọn hắn toàn bộ chữ hàng ở phía sau trận phòng thủ. Đối phương nếu như tấp nập làm một mình, bản phương liền có đầy đủ phòng thủ nhân viên đến bổ khuyết không gian. Dạng này bọn hắn phòng thủ cũng liền không có khó khăn như vậy. MU phảng phất đã mất đi trước đó vận khí tốt. Bọn hắn sáng tạo ra sút gôn cơ hội bị FC United man từng cái hóa giải. Tranh tài thời gian cũng dạng này từng giây từng phút đi tới chương 80 phút đồng hồ. MU huấn luyện viên trưởng Ferguson ngược lại là lão thần tự tại ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Hắn cũng không phải trên trận những kia tuổi trẻ khí thịnh mao đầu tiểu tử. Hiện tại hắn đội bóng còn dẫn trước một cái cầu đâu. Mà lại hiện tại đội bóng vây công lấy FC United man. Đối phương đã bị hoàn toàn áp xúc tại vùng cấm địa. Căn bản không có cơ hội phản kích. Trận đấu này MU cũng không có bao nhiêu tiêu hao. Cứ việc nửa chàng sau bị đối mới vừa vào một cầu. Về sau nhịp điệu thi đấu cũng vẫn như cũ trưởng khống tại MU dưới chân. Chỉ bất quá đám bọn hắn người nhân vật nhiều một chút. Bất quá bây giờ tranh tài chỉ còn lại hơn 10 phút. Ferguson chuẩn bị thay đổi trên trận mấy tên chủ lực cầu thủ. Cử đi mấy cái cầu thủ trẻ đi cảm thụ một chút sân nhà bầu không khí. Nhưng mà hắn vừa mới động thay người suy nghĩ. Trên trận thế cục đột nhiên phong vân đột biến. Anderson ở giữa sân trung lộ cầm banh về sau. Chuẩn bị trêu đùa một phen tiến lên đây phòng thủ David Bat. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị làm dẫm xe công thức một động tác. David Bat đi lên liền đến ngọn nguồn để sèng. Anderson bị mang ngã xuống đất. Hắn thấy, đây nhất định là một cái phạm lỗi. Cho nên hắn ngồi dưới đất, giơ ra bài thủ thế ra hiệu trọng tài hẳn là ra bài cảnh cáo một chút đối phương lỗ mãng chùi bóng. Song khi hắn nhìn thấy trọng tài ra hiệu hắn tiếp tục tranh tài thủ thế về sau mới ý thức tới. Quả bóng này trọng tài thế mà không có xử phạt phạm lỗi. David bắt một cước chùi bóng sau đem cầu lưu tại chân mình dưới. Hắn cũng không để cho bóng đá tại chân mình hạ dừng lại quá lâu. Đang quan sát một chút đồng đội vị trí về sau. Hắn một cước nghiêng truyền bóng truyền cho ngay tại đường biên cao tốc chen vào rách khoa Terrell. Rách khoa Terrell ở bên phải đường nhận được bóng đá. Hắn cũng không tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Mà là trực tiếp truyền xa cầu hướng MU cấm khu bên trong truyền đi. Tại trung lộ. Lý Thanh Sơn hất ra chân dài ra sức hướng về phía trước. Tại bên cạnh hắn là theo sát hắn trở về thủ Smalling. Lý Thanh Sơn David bắt cắt bóng về sau khởi động. Hắn từ bản phương hậu trường một đường phi nước đại đến MU vùng cấm địa. Lúc này rách khoa Terrell chuyền bóng đã rơi xuống. Lý Thanh Sơn cùng Smalling đồng thời lên nhảy. Nhưng là tại thân thể đối kháng cùng bật lên bên trên Smalling bị Lý Thanh Sơn hoàn toàn áp chế. Hắn căn bản không có đụng phải bóng đá. Lý Thanh Sơn nhảy sau khi thức dậy dòng dã cao hơn hắn nửa cái đầu. Hắn chỉ có thể ở không trung đưa tay ý đồ quấy nhiễu Lý Thanh Sơn đánh đầu công cánh cửa. Nhưng mà cái này lại không có hiệu quả gì. Lý Thanh Sơn eo lực lượng viễn siêu hắn ngẫm lại. Cho dù ở hắn đưa đẩy quấy nhiễu phía dưới, Lý Thanh Sơn vẫn như cũ hoàn thành đánh đầu xông đỉnh. Bóng đá tại bị Lý Thanh Sơn không trung hất lên về sau cải biến phương hướng. Hướng xa nhà trụ gia tốc rơi xuống.